lòng em như cắt bụi. Chương 47, góc truyện audio.com. Nếu không thì sao, Cố đại tổng giám đốc, tôi không đến chất vấn ngươi, thì đến cầu xin ngươi đấy sao? Ở lúc trước tôi từng cầu xin qua ngươi như thế, nhưng có tác dụng không? Tôi chỉ đến nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đem Diệp Thần biến thành một thằng nghèo không còn cái gì, tôi vẫn sẽ gả cho anh ấy. Trong lòng của Cố Cảnh Thiên tựa như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt vậy. Hắn cũng đã quyết định từ bỏ rồi, nhưng hắn chính tai nghe thấy cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông khác. Lòng của hắn vẫn một cơn tiếp lấy một cơn mà đau đớn. Đúng, tôi chính là không muốn nhìn thấy một mình cô hạnh phúc. Thiệu Thanh Hòa đột nhiên đẩy hắn một cái. Cố Cảnh Thiên, người như ngươi vậy thật là đáng buồn. Nhưng nguyện vọng của ngươi e rằng sắp tan vỡ. Tôi nhất định sẽ hạnh phúc cho ngươi xem. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng mà rời khỏi. Cố Cảnh Thiên thật sự là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn biến thái như năm đó vậy. Đặc trợ lý đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tổng giám đốc dựa vào bàn. Khóe miệng còn có vệt máu. Tổng giám đốc, ngài tại sao cũng không nói ra miệng. Ngài vì cô ấy có thể vui vẻ. Ngài không thể không từ bỏ cô ấy. Ngài không muốn sống mà uống rượu. Đem dạ dày của mình hành hạ đến mức ra máu nhiều. Còn chưa có khỏi ngài liền đến làm việc. Vì để tê liệt mình không để cho mình nghĩ tới cô ấy. Ngài rõ ràng không kêu người sa thải qua Hà Diệc Thần. Ngài lại tại sao không hoàn toàn phủ nhận. Cố Cảnh Thiên chùi đi vệt máu ở trên khóe miệng của mình. Ngươi đi điều tra một chút chuyện của Hà Diệc Thần. Vì hắn tìm một căn bệnh viện tốt hơn. Cố Cảnh Thiên không biết đặc trợ lý có nghe thấy không. Hắn khẽ giọng, hơi tự diễu. Lúc cô ấy yêu thích tôi không có quý trọng. Đợi đến lúc cô ấy rời đi, tôi mới biết được tôi phải có cô ấy mới được. Thiệu Thanh Hòa không có lập tức trở về nhà. Đi đến phòng ở của Diệc Thần. Cô vừa mới cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Bên trong liền truyền đến tiếng động, khiến tay của cô dừng lại. Viện trưởng, tôi thật sự đối với nghề nghiệp bác sĩ này rất là yêu quý. Có thể cho tôi một cơ hội được không? Biết rồi, vẫn là cảm ơn ngài viện trưởng. Thiệu Thanh Hòa dựa vào cửa. Tình cảnh như vậy nhất định không phải là lần đầu tiên mà Diệc Thần đã gặp phải. Là cô hại một người đối xử với chính mình tốt như thế. Người yêu thích mình như thế. Cô có phải vốn là không nên sở hữu hạnh phúc? Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Diệc Thần. Alo, Diệc Thần, anh bây giờ đang làm gì đó? Ở bệnh viện A, còn có thể làm gì? Anh gần đây làm phẫu thuật hơi nhiều. Không có đến tìm em sẽ không giận nhỉ? Nước mắt của Thiệu Thanh Hòa thuận theo gương mặt mà chảy xuống. Diệc Thần, em cũng đã biết rồi. Những thứ này vốn là một mình em nên chịu đựng. Là em đã hại anh. Chúng ta chia tiếng động vội vàng ở điện thoại bên kia đã cắt ngang cô. A Hòa, anh không cho phép em nói ra những lời như thế. Em đã nói anh không có tiền rồi. Em bằng lòng cùng anh đi ăn xin đấy. Em bây giờ đang ở đâu? Anh đi tìm em. Hà Diệc Thần mở cửa liền nhìn thấy cô ấy ngồi ở trên bậc thang. Hắn đi lên đem đầu của cô ấy nhẹ nhàng dựa vào trên vai của mình. Diệc Thần, anh không nên gặp phải em. Thiệu Thanh Hòa lẩm bẩm mà nói. Hà Diệc Thần vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Một tin nhắn đến điện thoại của hắn. Hắn lập tức ấm Thiệu Thanh Hòa lên. Thanh Hòa, có một căn bệnh viện đặc biệt tốt mời anh làm bác sĩ cho bệnh viện của bọn họ. Thật ư, không phải anh gạt em. Hà Diệc Thần đưa điện thoại cho Thiệu Thanh Hòa. Sau khi cô xem xong mới càng thêm khẳng định. Trong một giây này cô cảm thấy sau cơn mưa trời lại nắng. Một chiếc xe con khiêm tốn dừng trước cửa sân của Hà Diệc Thần. Tổng giám đốc, ngài làm những thứ này thật sự không cho Thiệu tiểu thư biết. Tay của đặc trợ lý còn đang cầm lấy thư mời đặc biệt của bệnh viện cho Hà Diệc Thần. Hắn cũng có chút không hiểu rõ tổng giám đốc, một mặt giả bộ từ bỏ cô ấy, một mặt khác lại thê thảm mà đi theo cô ấy. Cách chương.